Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 570, quân trưởng đại nhân, người hảo, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đối thuộc hạ, bằng hữu, bạn gái, thê tử đều phi thường ôn nhu quan tâm người. Duy chỉ có đối với mình hôn mẹ ruột rất lãnh đạm. Cái này quá không khoa học. Cố Thiển Vũ suy nghĩ một buổi tối cũng không có nghĩ rõ ràng. Cận Yến Thời đến cùng là một cái dạng gì? Người hôm qua giày vò quá muộn. Cố Thiển Vũ ngày hôm sau rõ ràng tinh thần không tốt. Tỉnh sau đó, Cố Thiển Vũ liền đi ra ngoài. Vượt quá ngoài ý muốn, Cận Yến Thời thế mà tại phòng bếp làm điểm tâm. Nhìn mặc màu lam tạp dề Cận Yến Thời, Cố Thiển Vũ nhíu mày. Hôm qua uống xong cái kia nãi nãi giảng, sáng sớm hôm nay liền lên, còn đem ngày hôm qua tụ hội cục diện rối rắm đều thu thập sạch sẽ. Gia hòa này tối hôm qua đến cùng say vẫn là không có say. Thấy Cố Thiển Vũ theo khách phòng ra tới, Cận Yến Thời hướng nàng ôn nhu cười cười. Đi trước đánh răng đi, ra tới liền có thể ăn điểm tâm. Cố Thiển Vũ, không biết vì mau, bây giờ nhìn thấy Cận Yến Thời đối nàng ôn nhu, nàng liền thật táo bạo. Không, là nóng này. Cố Thiển Vũ lau mặt, bực mình đi toilet rửa mặt. Chờ Cố Thiển Vũ rửa mặt xong, theo toilet ra tới, Cận Yến Thời đã chuẩn bị đồ điểm tâm. Cận Yến Thời thân sĩ cho Cố Thiển Vũ kéo ra bữa ăn ghế dừa. Đói bụng sao, tùy tiện làm điểm, không biết đảo có hợp hay không miệng ngươi vị. Cố Thiển Vũ nhức cả trứng ngồi dậy, lại nhức cả trứng nhìn lướt qua bữa sáng. Cũng không biết Cận Yến Thời là mấy giờ tỉnh, không chỉ có đem đêm qua vệ sinh thu thập, còn làm như thế một bàn phong phú bữa sáng. Ngươi hôm qua không phải uống say, hôm nay còn có thể tỉnh sớm như vậy. Cố Thiển Vũ liếc qua Cận Yến Thời. Cận Yến Thời một bên tại bánh mì nướng trên bôi mứt hoa quả, một bên giải thích. Ta đã thành thói quen sớm đi lên, ở đâu sợ không phải tại bộ đội cũng sẽ 5 giờ 30 tỉnh. Đem mứt hoa quả bôi đều đều về sau, Cận Yến Thời đem bánh mì nướng đưa cho Cố Thiển Vũ. Thật có lỗi, để ngươi tại khách phòng ngủ một đêm. Cố Thiển Vũ nhíu mày, đêm qua uống say chuyện sau đó ngươi còn nhớ rõ, nhớ kỹ, ta nhớ được ngươi hỏi ta có phải là thích ngươi? Cận Yến Thời cười, con mắt tràn đầy đều là ý cười rất ôn nhu. Cố Thiển Vũ, cái này đổi Cố Thiển Vũ quính. Em mà, ai mẹ nó nói người quát một tiếng say liền nhỏ nhặt. Người thô đến, ta không bảo đảm ta đánh không chết ngươi. Lần sau ngươi có thể tại ta lúc thanh tỉnh hỏi. Cận Yến Thời nhìn Cố Thiển Vũ, nhếch miệng lên lấy một cái vui vẻ độ cong. Lần sau ngươi muốn ôm ta cũng có thể tại lúc thanh tỉnh ôm. Đừng quát một tiếng say liền cùng thiếu ôm giống như. Cố Thiển Vũ ha ha mở miệng. Hôm qua Cận Yến Thời hóa thân tác ôm tiểu cao nhân, một lời không hợp liền ôm nàng. Được, Cận Yến Thời một chút mất tự nhiên cũng không có, ngược lại dương môi ôn nhu lên tiếng. Cố Thiển Vũ, người này ra mặt quả thực. Lúc trở về Cận Yến Thời liền phi thường không khách khí ôm một hồi Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, chờ Cận Yến Thời đi. Cố Thiển Vũ mới bực mình trả sát mặt, có một loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Lúc nào mới có thể kết thúc loại này luôn là bị lưu sinh hoạt. Đột nhiên thật hoài niệm những cái kia bá đạo não tàn tổng tài, tối thiểu có thể thống thống khoai khoai đến xe bức. Vì nháo rõ ràng Cận Yến Thời cùng mẫu thân hắn ở chung phương thức, Cố Thiển Vũ cho phó ba ba gọi một cuộc điện thoại, nói mình muốn gặp một lần Cận Yến Thời mụ mụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là Cố Thiển Vũ yêu cầu, kia Cận Yến Thời khẳng định có 100 loại lý do hợp lý cự tuyệt nàng. Nhưng là phó ba ba là Cận Yến Thời người lãnh đạo trực tiếp, hơn nữa tại bộ đội nói 102, nếu như hắn để Cận Yến Thời mang nàng trở về, kia cơ hội thành công khẳng định sẽ rất lớn. Thấy Cố Thiển Vũ như thế chủ động, phó ba ba thật cao hứng, hắn vẫn nghĩ để bọn hắn sớm kết hôn. Phó ba ba phi thường thưởng thức Cận Yến Thời. Đem mình nữ nhi gả đi hắn cũng yên tâm. Cách chương.